chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, dinh dưỡng sư. Stephen, người sao đến, Lâm Thi Nghiên nữ lão tổng cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ. Khi nhìn đến Lâm Thi Nghiên, Stephen trên mặt tươi cười, Ivy, ta đặc biệt để nước ngoài bằng hữu mua người thích ăn nhất kiểu Pháp món điểm tâm ngọt. Mau nếm thử, nước ngoài trở tới đây đồ vật còn không có xấu. Thêm không ít chất bảo quản đi, ăn đối thân thể không tốt. Vương Đại Đông từ tốn nói, Ivy, hắn làm sao lại tại nhà ngươi? Vốn là nhìn đến Lâm Thi Nghiên, Stephen đã quên Vương Đại Đông tồn tại. Hắn, ta, nhìn ra. Lâm Thi Nghiên có chút xoắn suýt, nàng rất xoắn suýt có nên hay không nói cho Stephen tình hình thực tế. Tuy nhiên nàng không có đáp ứng Stephen điều kiện, nhưng Stephen vẫn là đồng ý hội tạm thời lưu lại trợ giúp Thi Nghiên tập đoàn vượt qua lần này cửa ải khó. Lâm Thi Nghiên cũng biết, Stephen chỗ lấy hội lưu lại, tất cả đều là bởi vì đối nàng còn ôm lấy một tia tưởng tượng. Nếu như đối phương biết nàng và Vương Đại Đông thân phận, sợ rằng sẽ không chút do dự chọn rời đi. Nhưng nếu như không nói, Vương Đại Đông lại sẽ nghĩ như thế nào? Nàng đã làm quá nhiều thương tổn Vương Đại Đông sự tình, nàng không muốn lại thương tổn nàng. Ta là Lâm Tổng dinh dưỡng sư, phụ trách Lâm Tổng một ngày 3 bữa dinh dưỡng. Lúc này Vương Đại Đông bỗng nhiên nói ra. Stephen dò xét Vương Đại Đông vài lần, sau đó lại nhìn xem trên bàn cơm cái kia xem ra diện mạo xấu xí cháo loãng, khinh thường nói, thì ngươi cũng xứng gọi dinh dưỡng sư, nhìn ngươi làm được đồ vật cùng chó phân một dạng khó coi, trách không được Ivy gần nhất gầy nhiều, nguyên lai là ăn ngươi làm đồ vật. Ivy, ngươi sao có thể để dạng này ra hỏa cho ngươi làm dinh dưỡng sư đâu? Ta biết một cái nước ngoài chuyên gia, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức để nàng làm ngươi sinh hoạt trợ lý. Stephen 10 phần khinh thường ngắm lấy Vương Đại Đông nói ra, thật xin lỗi, ta tạm thời không muốn đổi. Lâm Thi Nghiên từ tốn nói, nhưng trong lòng thì có chút cảm động, nàng quá giải Vương Đại Đông tính cách, gia hỏa này cũng là điển hình không chịu ăn thiệt thòi hình. Không nghĩ tới lần này vậy mà chủ động thay nàng giấu giếm hai người quan hệ. Điều này nói rõ Vương Đại Đông đang từ từ chuyển biến. Cứ việc bây giờ cách để cho nàng hài lòng còn kém rất rất xa. Nhưng nàng tin tưởng, đi qua nàng vị này ưu tú nhất nữ tổng giám đốc dạy bảo, Vương Đại Đông cuối cùng nhất định sẽ biến thành một vị có lý tưởng, có khát vọng, có trách nhiệm tâm nam nhân tốt. Stephen tự nhiên không biết Lâm Thi Nghiên trong lòng đang suy nghĩ gì. Vênh váo tự đắc đối với Vương Đại Đông nói, bảo an, hiện tại ta muốn cùng Ivy cùng một chỗ dùng cơm, mời ngươi rời đi. Vương Đại Đông nghe vậy khóe miệng hơi hơi một dương, cảm tình gia hỏa này còn thật đem mình làm Lâm Thi Nghiên mời đến hạ nhân. Đang chuẩn bị mở miệng, nữ lão tổng lại là nói chuyện trước. Stephen, Vương tiên sinh làm ta dinh dưỡng sư, tự nhiên muốn cùng ta cùng một chỗ dùng cơm. Stephen khẽ trao mày, có thể ta chỉ mua hân người phần món điểm tâm ngọt. Lâm Thi Nghiên cười nhạt một tiếng, không sao, hôm nay Vương tiên sinh làm điểm tâm tương đối nhiều, ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ ăn, ta mới không ăn con chó kia phân một vật. Vậy ngươi, xin cứ tự nhiên. Nữ lão tổng nhún nhún vai, sau đó ngồi tại bên cạnh bàn ăn một bên, bắt đầu yêu nhã ăn lên cháo tới. Không thể không nói, mỹ nữ cũng là mỹ nữ. Thiên Thiên tay trắng bưng chén cháo, dùng muỗng nhỏ múc một muỗng, đầu tiên là tại trước miệng nhẹ nhàng thổi một chút, sau đó mới cho ăn nhập cái kia hoàn mỹ anh đào miệng bên trong. Mỗi ngày lúc này là Vương Đại Đông cảm giác hạnh phúc nhất thời điểm. Nữ lão tổng xinh đẹp ăn cháo, hắn ăn vị tại nữ lão tổng đối diện, dùng hai tay chống cái đầu ngây ngốc nhìn lấy. bộ dáng kia, dường như so nữ lão tổng ăn cháo bộ dáng còn thơm. Uy bảo an, cho ta cũng xới một bát. Gặp Lâm Thi Nghiên ăn rất thơm ngọt bộ dáng, Stephen đối với Vương Đại Đông hét lên. Hắn có chút buồn bực. Thật có ăn ngon như vậy sao? Vương Đại Đông đứng dậy, đi trong phòng bếp đựng nhất đại bát đi ra. Stephen cầm lấy cái muỗng, đang chuẩn bị bắt đầu ăn, nhưng không ngờ Vương Đại Đông đem bát thả ở trước mặt mình. Chính mình chú ý bắt đầu ăn. Huy, bảo an, ta là để ngươi cho ta đựng. Ngươi làm sao chính mình bắt đầu ăn? Stephen khó chịu nói ra. Vương Đại Đông buồn cười nói. Ta nói qua muốn cho ngươi đựng sao? Ngươi vẫn là ăn ngươi cái kia rót đầy chất phụ gia chất bảo quản kiểu Pháp món điểm tâm ngọt đi. Ivy, đây chính là ngươi mời người hầu. Thì loại này tố chất. Không có chút nào biết tôn trọng khách nhân. Lâm Thi Nghiên thả tay xuống bên trong bát. Mười phần nghiêm túc nói. Stephen, Vương Tiên Sinh là ta mời đến dinh dưỡng sư. Không phải người hầu. Ta cùng hắn quan hệ tốt so bằng hữu. Cho nên, hắn không dùng hầu hạ ta. Càng không cần đến hầu hạ ngươi. Nếu như muốn là đổi thành hoa hạ người. Đoán chừng sớm nhìn ra vị này không chút nào thu hút tiểu bảo an cùng nữ lão tổng quan hệ không tầm. Thường, cũng chính là Stephen dạng này quỷ Tây Dương, mới nhìn không ra a. Hắn thật đúng là coi là Vương Đại Đông là Lâm Thi Nghiên mời đến dinh dưỡng sư đâu. Càng làm cho Stephen không tưởng được là, hai người cơm nước xong xuôi lại là Lâm Thi Nghiên rửa chén. Thực nữ lão tổng bình thường cũng không rửa chén, chỉ bất quá cảm thấy giấu giếm nàng và Vương Đại Đông quan hệ. Thẳng có lỗi với Vương Đại Đông, cho nên mới quyết định hồi báo Vương Đại Đông một chút. Nữ lão tổng rửa chén, Vương Đại Đông an vị ở trên ghế salon nhàn nhã hút thuốc. Cảnh tượng này, ngược lại là Vương Đại Đông xem ra càng giống chủ nhân một điểm. Gặp Stephen một mặt khó chịu biểu lộ, Vương Đại Đông cười ha hả nói, cứt phân lót nền tiên sinh, người không đi giúp Lâm Tổng rửa chén sao? Đây chính là biểu hiện tốt cơ hội nha. Stephen nghe vậy sững sờ, đúng nga, chính mình làm sao đần như vậy? Hoa hạ nữ nhân, chẳng phải ưa thích nam nhân xung xoe sao? Hừ, trước hết nỗ lực điểm. Chờ ta nắm giữ Thi Nghiên tập đoàn, đến lúc đó thêm gấp đôi hưởng thụ trở về. Chẳng những muốn nàng rửa chén, còn phải để cho nàng đầu nước rửa chân. Ánh mắt đảo qua Lâm Thi Nghiên cái kia hoàn mỹ dáng người. Stephen trong cảm giác lòng có chút khô nóng, hận không thể hiện tại thì bổ nhau qua. Không thể không nói, cái này nước ngoài nam nhân cũng là dở hơi nhiều. Luôn yêu thích chơi chút trọng khẩu vị đồ vật. Nội tâm ý nghĩ đương nhiên là không thể bảo lộ ra. Stephen đi vào rửa chén bên cạnh ao một bên, mười phần thân sĩ nói ra, Ivy, rửa chén loại chuyện lặt vặt này sao có thể để ngươi tới làm đâu? Nếu để cho rửa chén tinh làm bị thương tay làm sao bây giờ? Để cho ta tới giúp ngươi đi. Không dùng, ta lập tức thì rửa sạch. Lâm Thi Nghiên lắc đầu, Lâm Tổng, đã người khác muốn giúp đỡ, ngươi thì đừng khách khí nha, cái gọi là kính cẩn không bằng tòng mệnh, ngươi cự tuyệt như vậy cứt phân lót nền tiên sinh, cứt phân lót nền tiên sinh hội không cao hứng. Vương Đại Đông cũng tới đến nhà bếp, đúng, đúng, Ivy, ngươi nếu là không để ta giúp ngươi giặt, cũng là xem thường ta. Stephen một mặt nghiêm túc nói ra, đã lời nói đều nói đến phân thượng này, nữ lão tổng cũng không tiện cự tuyệt, đành phải đem tẩy một nửa bát giao cho Stephen. Stephen tiếp nhận bát, cao hứng tẩy lên, cái kia cứt phân lót nền tiên sinh, nhà bếp đĩa cũng bẩn, người rửa xong bát đĩa, đem sàn nhà cũng xoa một chút, nhớ kỹ, nhất định muốn lau sạch sẽ điểm. Lâm Tổng có bệnh thích sạch sẽ, muốn là phát hiện nhà bếp không sạch sẽ, nàng có thể sẽ không ăn cơm. Vương Đại Đông nghiêm túc nói, nhưng trong lòng thì hết sức cao hứng, có ngu ngốc giúp mình làm việc, có